Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 906 bay dày cửa. Tại giới túc cầu Âu Châu lan lộn sờ soạng đánh rồi nhiều năm, Andric không dám nói học trò khắp thiên hạ, nhưng bằng hữu thật nhiều ngược lại là sự thật. Drogba cùng Essien đồng thời bị treo biển hành nghề sau. Premier League cầu mua trực tiếp bị Andric cự tuyệt. Hắn muốn đem hai người này bán đi ngoại quốc giải đấu. Nước Pháp Paris Saint-Germain câu lạc bộ huấn luyện viên chính tại Đông nghỉ kỳ tự mình bay tới London, đến cửa cầu kiến Andric. Hắn cùng Andric cũng là quen biết đã lâu. Nhị tiến cung Paris Saint-Germain Fernandes. Andric nhiệt tình khoản đãi vị này bằng hữu cũ. Đối phương không cùng Andric giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Trực tiếp báo ra Paris Saint-Germain cuối cùng báo giá 20 triệu bảng Anh đóng gói hai người. Drogba trước mắt giá trị con người. Tại bên ngoài xem ra khả năng liền 1.000 vạn bảng Anh cũng chưa tới. Essien càng là khả năng liền 500 vạn bảng Anh đều không đáng. Bọn hắn rất đáng tiền. Tương lai sẽ rất đáng tiền. Thế nhưng là không có cho bọn hắn một cái sân khấu đi thi triển tài hoa. Quang mang vạn trượng. Lại làm sao có thể trực tiếp bán ra giá trên trời đâu. Andric không cùng Fernandes có kè mặc cả. Trực tiếp đồng ý 20 triệu bảng Anh đóng gói hai người yêu cầu. Chỉ là tăng thêm một đầu hợp đồng điều khoản. Lần sau bán ra cầu thủ 30 chia. Cộng thêm Paris Saint-Germain câu lạc bộ hứa hẹn nếu là bán ra hai người. Tuyệt không đem bọn hắn bán cho Premier League câu lạc bộ. Nếu như Paris Saint-Germain trái với cái này ước định, bán ra chia 50 về Miuo. Hiện tại Paris Saint-Germain hậu trường tập đoàn là Cơ Nao cộng. Làm chủ Parc des Princes sân bóng trước mấy năm đầu nhập to lớn. Về sau nhập không thoa ra. Liền năm hao tổn, mùa giải trước mùa hè vì bù đắp tài chính thiếu hụt. Bán ra không ít đội bên trong đại tướng. Kết quả mùa giải mới. Không bột đố gột nên hồ Fernandes cũng vô lực hồi thiên. Paris Saint-Germain giải đấu bên trong bước đi liên tục khó khăn. Đông nghỉ kỳ vì vãn hồi bại cục. Fernandes mang theo 20 triệu bảng Anh nhưng thật ra là được ăn cả ngã về không đánh cược lần cuối. Rồi, nguyên nhân chính là như thế. Tại chuyển nhượng bỏ phí, Andric không cùng đối phương cãi cọ. Không có ý nghĩa gì. Khác câu lạc bộ. Không có ai sẽ tại mùa đông so Paris Saint-Germain ra giá cao hơn. Miuo chính thức tuyên bố hai tên cầu thủ chuyển nhượng rời đi. Câu lạc bộ thông qua lần này bán ra kiên định giữ gìn Klinsmann quyền uy. Từ một tháng phần bắt đầu, Miuo phòng thay quần áo liền trở nên bình tĩnh trở lại. Chỉ là loại an tĩnh này hơi phát quỷ dị. Tựa hồ, sắp biến thành một đầm nước đọng. Nhoáng một cái 3 tháng trôi qua rồi. Andric tại tháng 3 để xuất lĩnh đội tuyển Anh làm khách Liechtenstein. Âu lục đại chiến hừng hực khí thế. Giải đấu tranh quan cũng đến cuối cùng bắn vọt giai đoạn. Trận này đánh cá nạm tranh tài. Andric cử đi rồi rất nhiều tuổi trẻ gương mặt. Như cũ lấy 5, không điểm số sân khách huyết tẩy Liechtenstein. Sau 4 ngày trở về London. Chủ lực tận ra đội tuyển Anh tương lai thăm Thổ Nhĩ Kỳ chém xuống dưới ngựa. 3-1 điểm số còn chưa xong đẹp. Lại tiêu chí lấy Andric chế tạo một thời kỳ mới đội tuyển quốc gia đã có chút hiệu quả. Trên trận đoàn đội công thủ hệ thống vận chuyển càng phát trôi chảy tự nhiên. Mà tại sau trận đấu, đội tuyển quốc gia giải tán trước đó. Tiểu Bếch đơn độc tìm được Andric. Lần này là tại sân bóng Etihad Park tác chiến. Andric cùng Tiểu Bếch ngay tại Newcastle United câu lạc bộ phòng khách bên trong hội đàm. Bổn chàng tranh tài kết thúc lúc, đội tuyển Anh kỳ thật đã ở vào nửa hờ tán trạng thái. Đằng sau cầu thủ phỏng vấn, tại phòng thay quần áo bên trong dọn dẹp một chút quần áo chơi bóng. Xông cái lạnh, đồng đội ở giữa nói cái khác, sau đó liền sẽ đường ai nấy đi trở về câu lạc bộ. Tiểu Bếch rõ ràng không có tám. Chỉ là đổi kiện sạch sẽ áo tay ngắn. Có đội tuyển quốc gia Anh đội huy tê sớt. Hắn lẳng lặng mà ngồi tại phòng họp bên trong. Giày chơi bóng trên tràn đầy vũng bùn. Bóng vớ trên một mảnh ô đen. đó là ở đây trên phấn đấu lưu lại dấu vết. Hắn kiểu tóc lộn xộn, toàn bộ người suy nghĩ xuất thần ngồi ở chỗ đó, nhìn qua mờ mịt lại xa xút. Dù là hắn vừa mới trong trận đấu dâng tặng hai lần kiến tạo, hưởng thụ qua nước anh fan hâm mộ vì hắn lớn tiếng khen hay, nhưng tâm tư của hắn hiện tại đã bay đến một cái thế giới khác bên trong. Nếu muốn từ khuôn mặt của hắn tìm thế giới kia dấu vết, như vậy thì là lông mày xương chỗ một khối đã không quá rõ ràng vết sẹo có thể nhìn rõ mánh khóe. Andrej đang tiếp thụ xong sau trận đấu phỏng vấn, mới bị Jensen cáo chi nhỏ bé si nhìn cùng hắn đơn độc nói một chút. Đi vào phòng họp bên trong, Andrej phát hiện tiểu bếch như cũ đang xuất thần trạng thái bên trong. Hắn đi qua, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại tiểu bếch trên vai, lo lắng hỏi nói, David, chuyện gì xảy ra, thân thể khó chịu. Hắn vốn cho rằng tiểu bếch có thể là bởi vì thân thể có đột phát tình huống mới đến tìm hắn đơn độc gặp mặt, dù sao tiểu bếch là nước Anh danh khí lớn nhất ngôi sao cầu thủ. Hắn nếu có sơ suất, không nói khoa trương chút nào sẽ khiên động toàn bộ nước Anh thần kinh. Tiểu bếch lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười lắc lắc đầu, nói, ta chỉ là có chút việc tư, muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Hắn tình trạng rõ ràng đại biểu có tình huống. Andrej không hiểu ra sao, nhưng vẫn là tại tiểu bếch bên người kéo ghế ngồi xuống. Nói, được rồi, ngươi có cái gì muốn nói, ta đều sẽ lắng nghe. Nói đi, ngươi gặp dạng gì hoang mang. Những này năm tại đội tuyển quốc gia cộng sự, Andrej cùng tiểu bếch ở giữa quan hệ không tệ. Quan hệ cá nhân tự nhiên không tới bạn thân trình độ kia, nhưng tối thiểu lại so với giữa bằng hữu muốn hơi thân cận một chút. Tiểu bếch chỉ chính mình lông mày xương, chát chát âm thanh nói, ta cảm thấy ta không cách nào tại MU tiếp tục ở lại. Vốn là lấy một cái sấp xỉ bằng hữu lập trường đến lắng nghe quyển vở nhỏ thanh âm Andrej lập tức cảm thấy nhức đầu. Không sai biệt lắm 2 tháng trước, MU phòng thay quần áo bạo phát bay giày cửa sự kiện. Tình như cha con Ferguson cùng tiểu bếch chính thức quyết liệt, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Andrej trước kia cho là mình có nhiều bản sự, có thể đem phòng thay quần áo quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Trên thực tế hơn nửa năm qua này, hắn lấy chủ tịch thân phận không nhúng tay vào quản lý MUO phòng thay quần áo. Mới giật mình phát giác, không phải mình có nhiều bản sự, mà là quyền lực của mình quá lớn. Nguyên nhân chính là hắn quyền lực lớn, cho nên hắn có thể muốn làm gì thì làm, muốn ban thưởng ai liền ban thưởng ai, xem ai không vừa mắt liền để đối phương xéo đi. Mà những giáo chủ kia luyện thì phải lo lắng nhân tố quá nhiều, cân bằng quan hệ, chiến tích áp lực, mặc cho hiền tuyển có thể đợi các loại. Cái này đều vượt ra khỏi Andrej bản thân, chắc hẳn phải vậy thức phạm vi hiểu biết. Andrej thần sắc trịnh trọng nói, David, ta cũng là huấn luyện viên chính, đứng tại lập trường của ta, nếu như ta đối với một cầu thủ không ôm bất luận cái gì kỳ vọng, đối với hắn không có bất kỳ yêu cầu gì, ta sẽ không nói cho hắn, sẽ không lãng phí thời gian cùng hắn câu thông, càng sẽ không bởi vì hắn mà tức giận. Alex đối với ngươi thế nào? Trong lòng ngươi minh bạch, hắn không hoàn mỹ, không có người sẽ hoàn mỹ. Nhưng hắn trong lòng đối với yêu cầu của ngươi, chính là hoàn mỹ, đơn thuần thi đấu lĩnh vực bên trong. Hy vọng ngươi, David Beckham, là hoàn mỹ, đã có thể trở thành MU cờ xí, lại có thể trở thành MU hiện tại thế hệ này. Đời sau, tương lai vô số đời cầu thủ chỗ sùng bái mẫu mực. MU lúc trước có một vị anh năm mất sớm thiên tài Duncan Edwards. Alex chỉ là hy vọng ngươi. Ryan, Paul, Gary các loại trên người chảy xuôi theo MU huyết dịch cầu thủ có thể trở thành phiên bản hiện đại. Edward, đừng có Edward tiếc nuối. Không, đối với Edward, vị kia trước khi chết còn tại nhớ tranh tài thiên tài. Với hắn mà nói là tiếc nuối. Nếu như các ngươi hoang phế tài hoa, không phải tiếc nuối, tại huấn luyện viên chính mắt bên trong, là một loại sai lầm. Tiểu bếch cúi người, hai tay ôm lấy đầu, tiếng nói trầm thấp nói, Ta cảm giác sắp điên rồi. Đi qua 4 năm, một mực đang gia đình cùng sự nghiệp ở giữa bị xé rách lấy. Toàn bộ người sắp phân liệt rồi. Huấn luyện viên, người nói người đứng tại huấn luyện viên chính lập trường. Thế nhưng là, nếu như người đứng tại lập trường của ta đâu? Không nói những cái kia ai đúng ai sai miệng đầu tranh chấp. Hắn thương hại ta, nếu như không là vận khí tốt, giày đinh có thể sẽ đâm vào con mắt của ta. Mà hắn, tại buổi họp báo trên, lại dùng đùa giỡn khẩu khí đem chuyện này nhạt hóa. Liền đối ta một câu xin lỗi đều không có. Hắn đem cái này coi là một trận chiến tranh. Một trận huấn luyện viên chính quyền uy chiến tranh. Nhưng ta chỉ muốn đạt được tôn trọng. Đạt được một tiếng xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Andrick đưa tay phủ tại tiểu bếch vai đầu. Nhìn lấy tiểu bếch hai tay mười ngón nắm lấy đầu của mình. Đã là thống khổ. Cũng là dãy giụa. Bỗng nhiên. Andrick trong lòng phát giác vị này vạn người mê khả năng sống được không hề giống đèn tự quang. Xuống như vậy tiêu sái. 4 năm, từ khi 99 năm mùa hè cùng Victoria kết hôn bắt đầu. Cuộc sống của hắn, có một bộ phận giọng chính là bóng đá sự nghiệp cùng minh tinh sự nghiệp. Vợ cùng ân sư ở giữa đấu tranh xử. Từ 99 năm mùa hè tuần trăng mật lữ hành bị Ferguson cưỡng ép triệu hồi câu lạc bộ cắt ngang tân hôn. Yến ngươi ngọt ngào, lại đến bởi vì hoạt động thương nghiệp mà bị Ferguson giận dữ mắng mỏ trừng phạt. Bởi vì chiếu khán sinh bệnh Brooklyn mà vắng mặt huấn luyện. Vẫn là bị Ferguson chửi ầm lên. Thẳng đến năm nay 2 tháng, hắn về đến nhà, Victoria nhìn thấy miệng vết thương của hắn. Trực tiếp gọi điện thoại cho Ferguson nói. Người đi ra. Hai chúng ta giải quyết vấn đề. Scotland lão đầu không cùng lạt muội đi ra giải quyết vấn đề. Nhưng tình như cha con hai người. Chạy tới rồi so như người lạ quan hệ điểm cong. Chuyện lộn xộn trong nhà. Dù là quan thanh liêm cũng không có cách nào phân biệt đúng sai. Andrick nếu như bày ra loại sự tình này. Nếu như hắn là Ferguson. Cũng không biết rõ nên làm như thế nào đâu. Bất quá hắn nghĩ nghĩ. Có lẽ tại hắn vẫn là câu lạc bộ chủ soái. Sẽ không có sự tình sẽ phát triển đến nước này. Bởi vì hắn trong mắt không dung hạt cát. Giải quyết dứt khoát. Sớm liền ngăn chặn loại này sự kiện đến tiếp sau phát triển. David, ngươi có ngươi ý nghĩ cùng cảm thụ. Ngươi là người trong cuộc. Ta không cách nào hoàn toàn hiểu ngươi. Ta chỉ có thể khách quan nói. Alex đối với yêu cầu của ngươi không quá phận. Tiểu bếch ngẩng đầu lên. Bất khả tư nghị hỏi. Không quá phận. Alex sẽ muốn cầu Sappay trở thành thế giới siêu sao sao? Không. Hắn đem Sappay dọn dẹp. Nhưng hắn vì cái gì một mực đang yêu cầu ngươi dạng này? Yêu cầu ngươi như thế. Ngươi nghĩ tới nguyên nhân sao? Đương nhiên. Ngươi có thể nói hắn có khống chế dục. Nhưng ta xem ra. Yêu cầu của hắn không quá phận, bởi vì hắn muốn cầu. Nếu như ngươi toàn tâm toàn ý đi cố gắng, đem tất cả tinh lực đều đặt ở bóng đá trên, không đi tham gia thương nghiệp diễn ra, cùng người khác đồng dạng nắm giữ một cái gia đình bình thường. Đem tất cả tâm tư đều đặt ở bóng đá trên, thành tựu của ngươi sẽ có cao bao nhiêu? Ngươi có thể đạt tới độ cao lại ở đâu? Mà như thế đỉnh phong. Mới là Alex không ngừng quất roi ngươi. Cuối cùng để ngươi cảm thấy mình bị nhục nhã. Không có chịu đến tôn trọng. Alex khả năng trong lòng so ngươi càng phẫn nộ. So ngươi càng thấy không thể nói lý. Bởi vì tại hắn mắt bên trong. Ngươi cô phụ rồi hắn đối ngươi tất cả kỳ vọng. Tiểu bếch trừng lớn hai mắt cùng Andrick đối mặt. Hồi lâu một câu cũng không có nói ra. Ferguson cố nhiên bị ngoại giới đánh giá vì tính xấu. Phòng thay quần áo bên trong máy sấy chẳng phải là cái ảnh thu nhỏ. Nhưng nếu như một cái chủ soái chỉ là đơn thuần bạo tính tình. Có thể có cái gì thành tựu. Nếu Ferguson từ đầu đến cuối đều là nhằm vào tiểu bếch. Nhỏ như vậy bối làm sao có thể trở thành quỷ đỏ truyền kỳ số 7. Ngẫm lại năm đó biến thành toàn anh công địch tiểu bếch. Là ai đứng ra bảo vệ cho hắn. Năm đó bảo vệ hắn. Bảo hộ hắn, là bởi vì hắn còn chưa thành thục, hắn còn trẻ, cần bảo hộ, hiện tại trách móc nặng nề hắn, yêu cầu hắn, là hắn vốn nên một mình đảm đương một phía. Vốn nên tại MU đội bóng này bên trong gánh chịu càng lớn trách nhiệm. Hiện tại phẫn nộ, rất lớn nguyên nhân chính là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đương nhiên, Tiểu Bết thành tựu đã rất cao. Thế nhưng là, hắn vốn nên cao hơn. Thật giống như nếu như Trung Quốc đội tiến vào rồi World Cup 16 cường. Cái kia là có thể. Đừng có lại yêu cầu càng nhiều. Nhưng nếu như Brazil đội tiến vào rồi 16 cường, 8 cường, 4 cường, liền có thể dừng bước lại mà không bị chỉ trích sao? Cái này loại đạo lý Tiểu Bết hẳn là có thể đủ minh bạch. Nhưng chính như chính hắn nói tới, hắn cảm giác mình đang bị xé rách. Một bên là ân sư, một bên là vợ, một bên là bóng đá, một bên là danh lợi. Đặc biệt là bóng đá cùng danh lợi, có lúc là hỗ trợ lẫn nhau, có khi lại là trình độ cao nhất đối lập. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.